Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414. Chương 414: Bị đóng gói hồ ly mèo. 10 bích, lại là 10 bích. Đây cũng quá hí kịch tính đi. Nhìn thấy tấm kia xốc lên lá bài, mọi người nhao nhao kinh hô. Tiên cơ đỏ đào 10 đụng phải 10 bích, thực sự có chút hiếm thấy. Tâm tính kém chút, e sợ tại chỗ liền nổ tung. Fujitora đồng dạng có chút không cam lòng, nhưng hắn tâm cảnh từ trước đến nay không sai, cũng không có thất thố. Mấy giây đằng sau, Fujitora khẽ thở dài một cái, ngẩng đầu mặt hướng Rốt, chậm rãi mở miệng, xem ra vẫn là các hạ cao hơn một bậc. Bất luận Rốt thật sự vận khí tốt, vẫn là có một loại nào đó hắn không thể nhận ra cảm giác thủ đoạn. Trận này đánh cược kết quả chính là hắn thua, thua chính là thua. Fujitora vẫn là nhìn thoáng được. Hô, thấy cảnh này, Bakara trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. May mắn không có xảy ra vấn đề, nếu không mình hôm nay sợ rằng liền muốn giao phó ở nơi này. Đối với Bakara dạng này tinh minh nữ nhân mà nói, Rốt mặc dù rất đẹp trai, hơn nữa còn là thế giới mạnh nhất, nhưng cũng là nguy hiểm đầu nguồn. Hơi không cẩn thận, liền có lật úp nguy hiểm. Ở tại Rốt trong ngực, nàng luôn có loại lúc nào cũng có thể sẽ bị ôm nát cảm giác. Phảng phất chính mình là cái như búp bê yếu ớt, tựa hồ là giữa sinh tử kích thích. Cũng có lẽ chưa hề trải qua tình hình như vậy. Bakara vừa mới buông lỏng, cũng cảm giác được nồng đậm dị dạng cảm giác xông lên đầu. Trước mắt bao người, bị nam tử xa lạ như thế càn rỡ ôm, sờ khắp thân thể mỗi một nơi hẻo lánh, nàng trước kia chưa bao giờ có dạng này kinh lịch. Bakara là hệ Parameser Raki Raki Nomi năng lực giả, là hoàng kim thuyền có thể hoàn mỹ vận hành trụ cột tử. Địa vị gần so với hoàng kim đế hơi kém, đối tự thân bảo hộ phi thường tốt. Cho tới nay, đối với nàng có ý tưởng nam nhân nhiều vô số kể, nhưng lại chưa bao giờ có người từng thành công. Hắn làm sao còn sợ a? Bakara cảm giác được trên thân tác quái ma thủ bốn phía du động. Nếu là bình thường người, nàng đương nhiên đã sớm giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Có thể đối mặt Rốt, đối mặt vị này liền hoàng kim đế đều sợ để ba phần nam nhân, nàng căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể yên lặng nhẫn nại, cắn chặt hàm răng, không muốn làm chúng thất thố. Ha ha, nghe được Fujitora lời nói, Rốt cười cười, đang muốn lúc nói chuyện, lại đột nhiên nghe được trong ngực truyền đến một tiếng kiệt lực kiềm chế mà yếu ớt quản tiêu yêu kiều âm thanh. Hắn hơi cúi đầu, liền thấy Bakara phảng phất lên bờ mắc cạn con cá, từng ngụm thở dốc, sụi lơ tại Rốt trong ngực. Điều kiện của ta, trong lòng ngươi rõ ràng. Cười một tiếng, Rốt nhẹ ôm lấy Bakara đứng dậy, sau khi nói xong, liền dẫn Bakara xoay người rời đi. Đêm nay xem ra sẽ là cái phi thường mỹ diệu ban đêm. Phụ cận đám người giống như thủy triều tách ra, tất cả mọi người nhìn về phía Rốt trong ánh mắt đều mang theo nồng đậm hâm mộ vẻ ghen ghét. Bakara cơ hồ là hoàng kim thuyền đệ nhất mỹ nữ, gợi cảm thành thục nhưng lại giống như là cao ngạo hoa hồng, không người có thể lấy xuống. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại đưa tại một vị nam tử trẻ tuổi trên thân. Đợi đến Rốt đi xa, mới có người hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Cương, vừa vặn nam nhân kia, tựa hồ là, có người cau mày, ngưng thần suy tư. Đột nhiên, hắn lông mày nhíu lại, khó có thể tin nói ra, Trảm Long kiếm hào. Lời vừa nói ra, vùng đất này trong nháy mắt tĩnh như tĩnh mịch. Người biết thay thế chính phủ sao? Không có đi quản người chung quanh phản ứng, Fujitora nhìn xem Rốt thân ảnh biến mất tại chỗ rẽ, trong lòng lẩm bẩm một câu. Hắn trở thành hải quân đại tướng được một khoảng thời gian rồi, nhưng sống cũng không hề như ý. Trong tưởng tượng, hải quân đại tướng chủ trì chính nghĩa, cho nhân dân mang đến bình an vui sướng, nhưng hiện thực lại hoàn toàn khác biệt. Ai, như thật có một ngày kia, đi theo ngươi lại có làm sao? Fujitora than nhẹ một tiếng, hắn không phải chính phủ chó, chỉ là một cái truy tìm chính nghĩa người bình thường mà thôi. Mà lúc này Rod đã mang theo Bakara đi vào sòng bạc bên ngoài, sau đó chạy lên lầu Hoàng Kim Chi Vương khách sạn. Một bộ phận tầng lầu là sòng bạc, cũng có một bộ phận bị đánh tạo thành tinh xảo nhất phòng, chỉ cung cấp cho một ít địa vị khách nhân tôn quý. Rod nhẹ ôm lấy Bakara đi vào một căn phòng bên ngoài, đang muốn đẩy cửa mà vào, một mực trầm mặc Bakara đột nhiên dùng sức giằng co. Rod có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có cưỡng cầu, nhẹ nhàng buông ra Bakara, rời khỏi Rod ôm ấp về sau. Bakara lảo đảo mấy bước, hai chân như nhũn ra, hai mắt phảng phất che một tầng hơi nước. Nàng miễn cưỡng đứng vững, nói: "Rod đại nhân, bên trong đã sớm chuẩn bị cho ngài kinh hỉ, chúc ngài tận hứng." Nói xong, nàng liền liên tục không ngừng xoay người thoát đi, sợ Rod lại đưa nàng kéo trở về. Đây là bị cự tuyệt rồi. Rod có chút buồn cười, nhưng cũng không có cưỡng cầu. Bakara vừa vặn còn giúp hắn một tay, để hắn cược thắng Fujitora. Hắn không đến mức như thế không có phẩm. Huống hồ, Hoàng Kim Thuyền đều đã bị hắn dự định. Bakara cái này tiểu nữ nhân làm sao có thể chạy đi được? Hệ Paramecer Raki Raki Nomi năng lực giả A, dính đến vận mệnh khủng bố năng lực, vẫn là nắm giữ ở trong tay mình tương đối tốt. Kinh hỉ, ngược lại là muốn nhìn. Rod đẩy cửa ra, chậm rãi đi vào căn này vàng son lộng lẫy căn phòng. Hắn không có sử dụng Kenbunsoku. Nếu là kinh hỉ, đương nhiên phải có chút không biết mới tốt. Hắn đi vào phòng khách, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. A, Rod phát giác được phòng ngủ có một chút động tĩnh. Hắn cấp tốc tới gần, liền thấy một cái màu tím tóc ngắn ngực lớn mỹ nữ nằm ở trên giường, nàng hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang say ngủ. Nhu hòa bóng đêm xuyên thấu qua cửa sổ, rơi vào nữ nhân trên khuôn mặt, có một loại kinh người thuần mỹ. Nàng xuyên phi thường mát lạnh, về khuyết sâu màu đen áo đầm, váy khó khăn lắm che khuất bờ mông. Một đôi như bạch ngọc tinh tế chân dài giao hòa, giống như hai đầu lộn xộn bạch mãng, phi thường kinh diễm. Karina, Rod nhận ra vị này trong nguyên tác xuất hiện qua nhân vật, lắc đầu bật cười. Hắn trong mắt người ngoài hình tượng đến tột cùng là có háo sắc. Bakara trong miệng kinh hỉ, lại là cái này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Karina xác thực phi thường xinh đẹp, dáng người tuyệt hảo, đồng thời còn là nhân khí phi thường cao ca cơ, vang dội biển cả. Nhưng Rod lại cũng biết, Karina danh xưng hồ ly mèo, cùng tiểu tặc mèo Nami là quen biết, đồng dạng là một cái mỹ nữ kẻ trộm. Nàng đi vào Hoàng Kim Thuyền là vì đem chiếc này Hoàng Kim chế tạo thuyền lớn lái đi, mà trong nguyên tác, Karina cuối cùng xác thực đem Hoàng Kim Thuyền lái đi, được xưng tụng kỳ nữ. Vừa ngủ sao? Rod nhận biết cỡ nào nhạy cảm, Karina trạng thái đương nhiên không thể gạt được hắn. Hắn cũng không vạch trần, chỉ là đi đến bên giường, chậm rãi ngồi xuống. Theo động tác này làm xong, Rod có thể rõ ràng cảm giác được Karina toàn thân cứng một chút, hô hấp đều biến thành thoáng thô trọng chút. Nhưng lúc này Karina liền phảng phất đem đầu vùi sâu vào cát vàng bên trong đà điểu, chỉ là ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Nàng không có cách nào phản kháng, bởi vì bị rơi xuống một loại nào đó thuốc, toàn thân bất lực. Còn không mở mắt sao? Rod ánh mắt lộ ra mỉm cười, cô bé này quả nhiên cùng trong nguyên tác có chút ngây thơ. Hơn nữa tới gần, từ trên người nàng, Rốt phát hiện một tia tinh khiết khí tức. Loại này tinh khiết cùng Nami không sai biệt lắm, không có nhiễm mảy may huyết khí. Từ trước đến nay chưa từng giết người, liền sẽ cho người ta loại cảm giác này. Tại hải tặc thế giới, loại khí tức này e sợ so Haozuku còn muốn hy hữu, cùng quốc bảo không có gì khác biệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.